Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645, Ma Thần tái hiện. Hai càng, Hoa Thần, ta nghĩ ngươi nghĩ đến thật đáng a. Thiên địa minh chủ lại là một tiếng hô lớn, nguyên thần hướng Hoa Thần bay đi, đại thủ thân ra, muốn đi chạm đến Hoa Thần. Nhưng mà Hoa Thần chung quanh tầng kia vòng sáng, một cái ba động, liền đem thiên địa minh chủ cho bắn ra. Hoa Thần chung quanh thân thể vòng sáng, là một loại cực kỳ mạnh mẽ cấm chế, hoặc có lẽ là một loại phong ấn, một loại bảo vệ. Dương Tranh lơ lửng không trung, ánh mắt của hắn từ Hoa Thần trên thân rời đi, đánh giá cái này tiên cảnh, cái này tiên cảnh. Có phi không phù đảo, có tiên khí hào quang, có quỳnh lâu ngọc vũ, nếu như không phải đủ loại kỳ hoa dị thảo cùng này Hoa Thần, hắn còn cho rằng là tiến vào bản thân Tà Đế Động Thiên. Nơi này, cùng bản thân Tà Đế Động Thiên cực vi tương tự, như vậy, có thể hay không dùng Tà Đế Động Thiên, đem nơi đây thu lại, trở thành Tà Đế Động Thiên một bộ phận. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện. Cái này ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Đem chỗ này tiên cảnh thu lại. Đem Hoa Thần nguyên thần cư ngụ tiên cảnh thu lại vào Tà Đế Động Thiên. Đinh, nơi đây có thể trở thành Tà Đế Động Thiên khuếch trương triển khai một bộ phận. Tiền đề, đem ẩn tàng ở chỗ này bên trong Si Vưu nguyên thần đánh bại. Cái này ý nghĩ mới vừa ra tới. Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Cái gì? Thật có thể thu? Bất quá tiền đề là làm xong Si Vưu Nguyên Thần. Si Vưu Nguyên Thần cũng không phải Si Vưu bản tôn. Si Vưu bị phong ấn mấy ngàn năm, chỉ có hoàn toàn sống lại mới có thể khôi phục năm đó toàn thắng trạng thái. Nếu như chỉ là Nguyên Thần, cũng không tính là vô địch mạnh mẽ. Có thể thử một lần. Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhìn về phía dưới Hoa Thần, như thế thần nữ, thế mà là Si Vưu nữ nhân, Si Vưu này ma thần, biết như thế nào yêu thương tương đương nữ nhân sao? Tốt, quyết định, đem chỗ này tiên cảnh thu vào Tà Đế Động Thiên, trở thành Tà Đế Động Thiên một bộ phận. Hoa Thần, vậy mà đẹp như vậy, Ngưu Lang rốt cuộc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thần, hoàn toàn bị Hoa Thần hấp dẫn. Hoa Thần, đến tột cùng chúng ta khi nào mới thân cận? Sớm chiều tương đối, từ nay về sau vĩnh viễn không phân cách. Phía dưới, thiên địa minh chủ lại là một tiếng hô lớn. Dương Tranh nghe xong, nhịn không được cười lên một tiếng. Thiên địa minh chủ sợ không phải là bị Hoa Thần mê hoặc tâm trí. Liền Hàn Yến Quốc giờ phút này cũng cho ném ra sau đầu. Cái này ra hỏa, không cần thần binh, chỉ cần Hoa Thần, nguyên lai vẫn là cái tình loại. Nếu như không có nhớ lầm nói, thiên địa minh chủ Yến Vương là có lão bà, còn có hai cái nữ nhi, giống như đều tại tường sắt đồng tràng. Chỉ là người bình thường không biết, hổ phách trọng quang ngày, Hoa Thần sống lại kỳ hạn. Bất quá, Hoa Thần không có để ý tới thiên địa minh chủ, mà là nói nhỏ nỉ non, giống như thiên lại chi âm, rung động lòng người. Cái này một tiếng nói nhỏ vừa dứt dưới, phương thiên địa này đột nhiên một biến, một nói to lớn hư ảnh xuất hiện, tổ hợp thành một bóng người. Đáng chết phàm nhân, bằng ngươi cũng dám tới đánh bản ma thần nữ nhân chủ ý. Lan! Này to lớn hư ảnh, hướng về phía thiên địa minh chủ một tiếng giống, đại thủ đã bắt tới. Si Vưu, lại là ngươi, ngươi bất quá là một đạo tàn hồn, dựa vào cái gì khiến bản vương lăn? Thiên địa minh chủ hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy được cái này to lớn hư ảnh. Gào thét một tiếng, vậy mà xông đi lên, cùng cái này to lớn hư ảnh chiến cùng một chỗ. Si Vưu. Cái này to lớn hư ảnh liền là Si Vưu. Si Vưu nguyên thần, hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, hoa thần sống lại, ma thần tái hiện, thấy được Si Vưu nguyên thần, Dương Tranh chấn động trong lòng. Bất quá sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn về phía bên cạnh Ngưu Lang, tên này đã hoàn toàn bị dại ra, hiển nhiên là bị Si Vưu nguyên thần cho chấn kinh. Ngẫm lại cũng đúng, tên này đến Si Vưu truyền thừa, là Si Vưu truyền nhân, Si Vưu chính là hắn chủ, mà hoa thần liền là hắn chủ mẫu, bị chấn nhiếp cũng là bình thường. Phàm phu tục tử, lan, chỉ nghe đến một tiếng rống lớn, thiên địa minh chủ lại bị Si Vưu hư ảnh một trường đánh bay, bắn cho ra phương này kỳ dị thiên địa. Đụng, ngoại giới, thiên địa minh chủ thân thể không bị khống chế, bị một cỗ cự lực cho đánh bay, rớt xuống đài cao, liên tục cuồn cuộn, lăn mấy chục mét mới dừng lại, đập ầm ầm tại mặt đất. Cái này, một màn này, nhìn đến thần toán tử đám người chấn kinh, ngay sau đó lại là trong lòng siết chặt, thiên địa minh chủ nguyên thần quy vị, thế nhưng là Dương Tranh nguyên thần còn không có quy vị. Nếu như thiên địa minh chủ xuất thủ công kích Dương Tranh, vậy phải làm thế nào? Nhưng mà, khiến Bắc Minh Tuyết trùng nữ cùng thần toán tử kinh ngạc là, thiên địa minh chủ thế mà cứ như vậy nằm tại trên đất. Một trận nói nhỏ, giống như là bị đánh ngốc một loại. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, tiên cảnh bên trong, Si Vưu hư ảnh tập trung vào Dương Tranh. Tiểu tử, ngươi học bản đại thần bảy đại nạn, thấy được bản thần, còn không thần phục. Si Vưu hư ảnh, không có trực tiếp động thủ, mà là gầm lên một tiếng. Dương Tranh cũng tốt, Ngưu Lang cũng tốt, đều học hắn tuyệt thế đao thuật, là hắn truyền nhân. Lúc đầu, dị ma Ngưu Lang mới là hắn chọn lựa truyền nhân. Bất quá Dương Tranh lĩnh ngộ, xa xa vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này, Si Vưu muốn nhận Dương Tranh là đệ nhất truyền nhân. Trong cơ thể ngươi có ma loại, có Si Di tổ huyết. Si Di tổ huyết liền là bản thần chi huyết. Quả nhiên so với cái này cửu âm mệnh cách tiểu tử còn thích hợp làm bản thần chuyện người. Ha ha, tiểu tử, nhanh chóng hành lễ, bản thần chuyện ngươi vô thượng bí pháp, khiến ngươi hùng bá thiên ở giữa. Si Vưu hư ảnh lại nói, hổ phách thất đại hạn cũng tốt, Si Vưu tổ huyết cũng được, đều chỉ là ta dùng tới tăng thực lực lên đồ vật. Si Vưu, ngượng ngùng, ta không thể làm ngươi truyền nhân. Dương Tranh lắc đầu, đã lựa chọn mạnh thu phiến này tiên cảnh, này tất nhiên sẽ cùng Si Vưu đối trên, cho Si Vưu làm truyền nhân. Dương Tranh không có một chút hứng thú, huống chi hắn chủ tu nội công chính là hồn thiên bảo giám, chiến thần đồ lục, thiên địa âm dương, chờ nghiêng về bên trong chính chính trực tuyệt học. Mà hổ phách thất đại hạn, tử lôi đao pháp thì là chiêu thức, tính lên truyền thừa tới. Dương Tranh càng muốn gọi bản thân đế hiên viên truyền nhân, nhân hoàng truyền nhân, không làm, hừ, không làm cũng đến làm. Ngươi chạy trốn không mất. Si Vưu cần hừ lạnh một tiếng, đại thủ hướng Dương Tranh bắt tới, muốn cưỡng ép đem Dương Tranh khuất phục. Ta không phục. Một bên, Ngưu Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Si Vưu, ta truyền thừa ngươi đao thuật, ta mới là ngươi truyền nhân. Tiểu tử này tính là thứ gì? Nhưng mà, Si Vưu cần căn bản không có lý hắn. Giờ phút này, Si Vưu hư ảnh mục tiêu chỉ có một cái, vậy liền là Dương Tranh. Khiến Dương Tranh truyền thừa hắn tuyệt thế đao pháp cùng tuyệt thế hung uy, khiến Dương Tranh đem thiên địa quấy đến long trời lở đất, đem hắn sống lại, khiến hắn Si Vưu tái hiện nhân gian. Kỳ thật, ta là hoàng đế truyền nhân. Lúc này, Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, phải tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm tới tay, đồng thời một tiếng long ấn, ngũ đế long ấn hóa thành kim sắc chiến giáp, bao trùm toàn thân hắn. Hiên viên kiếm, ngũ đế ấn, đáng chết, ngươi đến hoàng đế trẻ em truyền thừa. Quả nhiên, hai kiện đồ vật vừa ra, Si Vưu hư ảnh trong nháy mắt bạo nộ, sát ý trùng thiên, dù là Dương Tranh lại thiên tài, giờ phút này cũng muốn đem Dương Tranh oanh sát. Bởi vì, năm đó Tranh giành chiến, chém giết hắn cái này ma thần người, liền là Nhân Hoàng Hiên Viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.